Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6. 006. 006 số 5 tuyến trạm cuối ra trạm. Hướng bắc đi 2 cây em chính là Điền Sơn Thủy Kho. Thời gian làm việc tới Điền Sơn Thủy Kho câu cá người như cũ nhiều. Đại bộ phận là về hưu đại gia, hôm nay đập chứa nước không có thả cá. Chỉ dùng dao 60 khối, Yến Hạc thanh phó xong tiền, lập tức đi hắn vị trí, một cái hai sơn tương kẹp thủy loan, cách vách là cái hoa dâm dâu lão nhân. Thời tiết lạnh, hắn hôm nay đeo đỉnh ấm áp mũ len, trong lòng ngực ôm một cái nước muối bình là Yến Hạc thanh đưa hắn, đập chứa nước. Không địa phương nạp điện, nhưng cung cấp nước ấm. Dùng nước muối bình trang nước ấm sưởi ấm, lạnh liền đi đổi một lọ nước ấm, đặc biệt dùng tốt. Lão nhân đặc biệt thích Yến Hạc Thanh, rất tuổi trẻ tiểu tử, câu cá lại đặc biệt trầm ổn, còn hiếu học, mỗi ngày cùng hắn hỏi kinh nghiệm, Yến Hạc Thanh tới. Lão nhân cười tủm tỉm chào hỏi, tiểu Yến hôm nay sớm như vậy, Yến Hạc Thanh buông câu cá bao. Mỉm cười nói, không ngày sớm, ta là không có biện pháp. Lão nhân cười, ngủ đến đoạn, hơn phân nửa đời qua đi. Hiện tại liền nhớ thương này trong nước cá. Thiên không lượng liền chạy đến. Nhìn, hãy ý bảo Yến Hạc Thanh xem hắn thùng nước. Hôm nay vận khí không tồi. Câu tới rồi một đuôi 30 nhiều cm, màu đỏ thùng nước. Một đuôi cá vẫy đuôi du. Yến Hạc Thanh cười cười, căng ra gấp ghế, ngồi xuống thượng nhị liêu, lão nhân vẫn luôn nhìn, qua một lát đột nhiên hỏi, tiểu Yến a, ngươi câu lâu như vậy, một đuôi cá không câu thượng, nếu không đổi cái câu điểm, có khi không thể không huyền học, cùng địa phương, có người có thể câu, có người chết sống chính là câu không, đổi cái địa phương, lại có thể câu chứ. Yến Hạc Thanh nhìn bình tĩnh mặt nước, hàng mi dài hơi rũ, giấu đi đáy mắt ánh mắt, không cần, thực nhanh. Lão nhân câu đến đệ nhị đuôi cá khi, Triệu Huệ Lâm cùng Yến Thắng Bình tới rồi kinh đại, hai người lần đầu tiên tới đại học. Bảo vệ cửa không cho bọn họ tiến, có công nhân viên chức chứng sao? Triệu Huệ Lâm bồi cười, không có. Chúng ta là tới xem nhi tử, ta nhi tử là kinh đại học sinh, Yến Thắng Bình phụ họa gật đầu. Đúng đúng, ta nhi tử là các ngươi trường học sinh viên, bảo vệ cửa gật đầu. Kia dễ làm, kêu hắn mang học sinh chứng tới lãnh các ngươi đi vào, Triệu Huệ Lâm cùng Yến Thắng Bình song song. Há hốc mồm, Triệu Huệ Lâm lôi kéo khóe miệng cười, ta di động không điện. Ngươi phòng chúng ta đi vào, ta chính mình đi tìm hắn, bảo vệ cửa hồ nghi xem bọn họ vài mắt. Đẩy qua máy bàn, này có, Triệu Huệ Lâm thật sự không có biện pháp. Cùng Yến Thắng Bình trao đổi một chút ánh mắt, hai người đồng thời cùng nhau hướng trong hướng, bảo vệ cửa sớm đề phòng hai người bọn họ. Mắt tật chân mau đuổi theo ra tới, đứng lại, vài cái đuổi theo bọn họ. Xoán đuổi ra trường học, lại xâm báo nguy. Bảo vệ cửa nghiêm khắc cảnh cáo bọn họ, bảo vệ cửa cao lớn. Yến Thắng Bình chỉ dám nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ. Triệu Huệ Lâm sợ Yến Thắng Bình gặp phải sự, chạy nhanh lôi kéo hắn đi một bên. Đè thấp vừa nói, chúng ta canh giữ ở nơi này. Yến Hạc Thanh tan học nhất định ra tới. Yến Thắng Bình lúc này nhưng thật ra thông minh một lần. Trường học giống nhau không phải có vài cái xuất khẩu. Một người thủ một cái. Triệu Huệ Lâm cắn răng. Nhất định phải bắt được tiền. Nhắc tới tiền, Yến Thắng Bình lập tức tinh thần. Thành, ta đi tìm mặt khác môn. Kết quả hơn 8 giờ tối. Kinh đại cửa không ai. Bọn họ cũng chưa đổ đến Yến Hạc Thanh. Yến Thắng Bình mua mấy cái bánh bao đỡ đói. Tính toán tiếp tục chờ. Lúc này Yến Phong tới điện thoại, mẹ, ba, Yến Phong thanh âm ở phát run, các ngươi mau trở lại, có người tìm Yến, Ta Ca, Yến Thắng Bình cùng Triệu Huệ Lâm hỏa tốc chạy về ra. Hẹp hòi trong phòng khách, sương khói lượn lờ, Lục Mục Trì ngồi trên sofa hút thuốc, Yến Phong dán chân tường đứng, một cử động nhỏ cũng không dám. Song điều ống quần đều ướt rầm rề, Triệu Huệ Lâm đau lòng đến muốn mệnh, rồi lại không dám phát hỏa, hèn mọn mà gần Lục Mục Trì vài bước. Lục thiếu gia, là có chuyện gì sao? Nàng trong lòng thấp thỏm, sợ Lục Mục Trì là vì Yến Hạc Thanh tìm bọn họ tính sổ, nàng phi thường chột ra. Bọn họ ngược đãi Yến Hạc Thanh là thật đánh thật, Yến Thắng Bình tắc túng ở cửa căn bản chưa đi đến. Phong, Lục Mục Trì kiên nhẫn đạt tới cực hạn, hắn đem tàn thuốc xử đến trên bàn trà, dùng sức nghiền diệt. Yến Hạc Thanh ở đâu? Triệu Huệ Lâm sửng sốt, hắn không phải dọn ngươi chỗ đó sao? Ngay sau đó nàng ý thức được Yến Hạc Thanh không đi tìm Lục Mục Trì. Nàng tâm tư lại lung lay lên, lập tức sửa miệng, Lục thiếu gia, Yến Hạc Thanh chạy, ngoài ý muốn kết quả. Lục Mục Trì lạnh lùng mặt đọng lại vài giây, chạy, nhưng không, ngày hôm qua ta còn khuyên hắn đi tìm ngươi. Hắn thế nhưng nhăn mặt đi rồi, hiện tại còn liên hệ không thượng đâu. Triệu Huệ Lâm lau nước mắt, này không chúng ta mới từ trường học trở về, chờ một ngày cũng chưa thấy hắn, trốn hắn. Lục Mục Trì giận cực phản cười, xem ra Yến Hạc Thanh còn không rõ ràng lắm hắn là người nào. Lục Mục Trì đứng dậy, móc ra một trương danh thiếp ném ở bàn trà, có hắn tin tức liền cho ta biết. Minh bạch. Triệu Huệ Lâm gật đầu như đảo tỏi. Minh bạch, minh bạch. Lục thiếu gia yên tâm, chúng ta cùng ngươi là một lòng. Lục Mục Trì đi rồi, Yến Thắng Bình chạy nhanh thoán tiến vào đóng cửa lại khóa trái. Từng ngụm thở dốc, Triệu Huệ Lâm còn lại là chạy tới xem Yến Phong. Nhi tử ngươi không sao chứ? Yến Phong ngơ ngác mà một hồi lâu, mới hoàn hồn bổ nhào vào Triệu Huệ Lâm trong lòng ngực khóc đến rối tinh rối mù. Mụ mụ ta sợ quá. Triệu Huệ Lâm đau lòng đến lợi hại, ôm hắn trấn an, chớ sợ chớ sợ, mụ mụ ở, nàng không dám hận Lục Mục Trì. Cái loại này kẻ có tiền, nàng không thể trêu vào, cho nên hận ý toàn thêm đến Yến Hạc Thanh trên người. Nếu là ngày đó Yến Hạc Thanh ngoan ngoãn ký xuống hợp đồng, hiện tại bọn họ sớm bắt được 500 vạn hưởng phúc, nào còn sẽ tao này đó tội. Triệu Huệ Lâm đột nhiên đình chỉ, nàng toát ra một cái thái quá ý tưởng. Này hết thảy, không phải là Yến Hạc Thanh cố ý thiết kế tới trả thù bọn họ đi. Lục Mục Trì đi xuống lầu, ngừng chỗ tối chạy băng băng lập tức chạy đến trước mặt hắn đình hào, hàng phía sau còn ngồi một người tuổi trẻ nam sinh, hắn là học viện điện ảnh học sinh, tiếp một đơn sống, diễn một cái bị nhận nuôi đi đệ đệ, kéo hắn tới gặp ca ca. Kết quả hắn ở trên xe đợi 3 cái giờ, vẫn luôn không động tĩnh, thật vất vả chờ đến Lục Mục Trì trở về. Nam sinh nhận thấy được hắn tâm tình không tốt, cũng không dám hết giận, Lục Mục Trì không lên tiếng. Tài xế cũng không dám chuyến xuất phát, liền như vậy đổ ở lộ chung, mặt sau xe vẫn luôn ấn loa. Vài phút sau, Lục Mục Trì rốt cuộc mở miệng, lăn, tài xế lập tức giải đai an toàn. Lục Mục Trì lại nói, không phải ngươi, hắn quay đầu, không hề độ ấm nhìn sắc mặt xanh trắng nam sinh, lăn, nứt sinh tay chân cùng sử dụng xuống xe. Lục Mục Trì đáy mắt ấp ủ gió lốc. Hắn trong khoảng thời gian này thật là không quá bình thường. Thế nhưng thật tìm người tới sắm vai Lâm Phong Trí là hắn sai rồi. Yến Hạc Thanh căn bản không xứng cùng hắn để điều kiện, lần sau bị hắn bắt được đến trực tiếp thượng. Sao Oxygen quán bar trong đại sảnh không khí, bởi vì mới tới điều tửu sư đạt tới đỉnh. Sở Tử Ngọc đứng ở cửa sổ sát đất trước, uống Yến Hạc Thanh điều giáo phụ, hương vị cùng trước kia uống không quá giống nhau. trừ bỏ whisky hương thơm mùi thơm ngào ngạt, Hạnh Nhân khéo nói rượu nồng hậu, còn nhiều một tia nhàn nhạt cay đắng, Sở Hữu phối hợp gãi đúng chỗ ngứa, mới tới điều tửu sư thật. Không sai a, Sở Tử Ngọc cảm thán, tuổi trẻ là thật tốt, sáng tạo vô cực hạn, Tạ Vân Kiệt cũng bưng một ly Old Fashion. Bọn họ là Oxygen Hắc Kim VIP, điểm tân điều tửu sư trước hai ly rượu cốc tai hương vị phi thường không tồi. Tạ Vân Kiệt lại chú ý một cái khác vấn đề, hắn hơi hơi híp mắt, hãy chờ xem đài bận rộn chế phục thiếu niên, ngươi có cảm thấy hay không hắn rất giống một người, Sở Tử Ngọc tấm tắc khen vài câu. Mới hồi Tạ Vân Kiệt, hắn là ai? Tạ Vân Kiệt lắc lắc đầu, nhìn kỹ lại không giống, thậm chí khác biệt rất đại, một cái là không hề tìm tòi nghiên cứu dục vọng nhà ấm đóa hoa, một cái cùng hắn điều chế rượu giống nhau, thần bí dày nặng, Sở Tử Ngọc như lọt vào trong sương mù. Người mẹ nó nói cái gì thí lời nói, có thể nói hay không điểm ta có thể nghe hiểu, Tạ Vân Kiệt mặc kệ hắn. Xoay người trở lại sofa ngồi xuống, có chút chưa đã thèm, lại gọi tới giám đốc muốn lại điểm ly martini, giám đốc mặt lộ vẻ khó xử. Tạ Tổng, này tân điều tửu sư phỏng vấn liền đề ra điều kiện. Một người một đêm chỉ điều một chén rượu, nha. Sở Tử Ngọc lại đây ở Tạ Vân Kiệt đối diện ngồi xuống, lớn như vậy bài, giám đốc bồi gương mặt tươi cười. Ai nói không phải đâu, nhưng không chịu nổi hắn điều rượu hảo a. Lão bản tích tài, này không chỉ có thể ủy khuất Tạ Tổng cùng Sở Tổng, Sở Tử Ngọc nhận đồng gật đầu. Không sai, có bản lĩnh nên hoành, Tạ Vân Kiệt càng có hứng thú. Hắn gọi là gì? Họ Yến, kêu Hạc Thanh, giám đốc lại nói, ngài nhị vị là khách quý, muốn thật vừa ý hắn điều rượu, ta trước thấu cái đế. Hắn mỗi tuần chỉ có thứ sáu, thứ bảy đi làm, lầu một đại sảnh. Yến Hạc Thanh có thể cảm nhận được bốn phương tám hướng đánh giá, thi đại học sau khi kết thúc. Vì mau chóng kiếm đủ đại một học phí, hắn đi tiền lương tương đối cao quán ba làm công, hắn thông minh cần mẫn. Ở quán ba đãi một vòng liền xuất sư, từ người phục vụ thăng thành điều tửu sư, tiền lương phiên gấp hai, nhưng quán ba dòng người quá mức phức tạp. Trong tối ngoài sáng đụng tới quá không ít quấy giày, kiếm đủ học phí, Yến Hạc Thanh liền từ chức, lần này hắn chủ động nhận lời mời Oxygen. Chỉ vì lục lẫm cái loại này địa vị người cầm quyền. Hắn tưởng tiếp cận, liền không thể lấy thường quy phương pháp, ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua lầu hai kia gian thấy. Được phòng, hắn biết lục lẫm hôm nay sẽ không xuất hiện. Thứ sáu thứ bảy đều là lục lẫm công tác thời gian, chỉ có chủ nhật ngẫu nhiên sẽ đến. Yến Hạc Thanh an tĩnh điều rượu, làm lơ những cái đó ái muội đánh giá. Rạng sáng hai điểm đúng giờ tan tầm, vì Yến Hạc Thanh điều rượu cốc tai, Tạ Vân Kiệt cùng Sở Tử Ngọc hợp với nửa tháng thăm Oxygen. Lão Lục, người thật nên đi nếm thử. Ăn qua cơm chiều, Sở Tử Ngọc ở bọn họ ba người WeChat đàn lại một lần phát giọng nói. Tân điều tửu sư giáo phụ, điều đến thật con mẹ nó tuyệt trung tuyệt. Martini càng tuyệt, Tạ Vân Kiệt ngay sau đó đã phát một cái giọng nói. Ta dám nói là toàn kinh thành tốt nhất uống martini, rạng sáng một giờ. Lục lẫm mới trở về ba chữ, chạm vào không thượng, Tạ Vân Kiệt không ngủ. Dây hồi, ca, ta thân ca, ngươi liền dịch cái thứ sáu hoặc thứ bảy làm sao vậy? Thiếu công tác một ngày, địa cầu sẽ không tạc. Sở Tử Ngọc cũng bay nhanh mạo phao. Liền này thứ bảy, ta bị ném năm đầy năm kỷ niệm. Ta lục 330 không tới, ta liền nhảy lầu. Tạ Vân Kiệt, ngoặc kép, ni ma, Sở Tử Ngọc ngươi càng tuyệt. Sở Tử Ngọc, luyến tiếc ngọc ngọc bộ không lục tổng. Tạ Vân Kiệt, nôn. Ngày hôm sau buổi sáng, 5 điểm, Lục Lẫm trở về hai chữ. Vài giờ, hết chương.